Anh động tâm, chương 29, đến bệnh viện. Gocchuyenaudio.com. Edit, mèo lui, thì Diệu không có cách nào tiếp nhận biến cố này. Nhất là khi cô nghe chẩn đoán sơ bộ bạn tốt bị chấn động não cường độ thấp cần kiểm tra. Cô lại rơi nước mắt lần nữa. Não chấn động, chuyện lớn hóa nhỏ, vận khí tốt, ngày mai có thể xuất viện. Vận khí xấu, không chừng để lại di chứng gì đó. Thậm chí khó giải quyết biến chứng. Thật may, chỉ diễn cảnh bình thường. Nếu là phim võ thuật, sẽ biến thành thế nào chứ? Triệu tiên sinh, anh vừa mới nói, người phụ nữ ngoài kia đẩy Tâm Hân sao? Cố gắng xoa dịu tâm tình. Kỳ Diệu xoay người nhìn người đàn ông trẻ tuổi. Mắt đỏ bừng, tôi tận mắt chứng kiến. Người đàn ông trẻ tuổi gật đầu. Mày nhăn lại, nhưng cô ta không thừa nhận. Những người khác thì sao? Bọn họ đều nói không nhìn thấy rõ. Lúc nói xong lời này, người đàn ông không tự chủ được hai tay chống nạnh. Hiển nhiên là tức giận và bất đắc dĩ. Mũi Kỳ Diệu đột nhiên chua xót. Ban ngày Tâm Hân còn oán hận nói với cô có người tìm cớ khiêu khích. Khi đó cô không có nghĩ tới. Hóa ra tình huống nghiêm trọng hơn so với cô tưởng tượng. Có phải bọn họ bắt nạt Tâm Hân không? Trầm mặc một lúc, cô đột nhiên trầm giọng hỏi. Việc này không có, Tâm Hân là một cô gái tốt. Đa số mọi người đều có quan hệ tốt với cô ấy. Chỉ là người đàn ông trẻ tuổi nhìn thoáng qua cửa phòng. Lại nhìn chăm chú cô. Trịnh Ái Viện ở hậu trường. Mặc dù nhân phẩm không được tốt, nhưng không ai dám đắc tội cô ta. Thế nên không có chứng cứ chính xác. Ai cũng không dám đứng ra chỉ cô ta. Tình hình lúc đó tương đối loạn. Mọi người đều lựa chọn giả ngu. Lời còn chưa dứt, thì Diệu tức giận nắm chặt tay. Đúng rồi, cô có số điện thoại của ba mẹ Tâm Hân không? Có lẽ bầu không khí có chút khẩn trương. Người đàn ông họ Triệu đột nhiên mở miệng chuyển đề tài. Lúc trước tôi nghe cô ấy nhắc đến cô. Không có tìm được số bố mẹ cô ấy. Cho nên gọi cho cô trước. Số điện thoại ba mẹ cậu ấy tôi cũng không có. Chỉ có thể đợi cậu ấy tỉnh rồi hỏi thôi. Thì Diệu hồi phục lại tinh thần. Bình tĩnh trả lời, như vậy à? Người đàn ông suy nghĩ rồi lên tiếng. Trong lúc nhất thời không có gì để nói tiếp, trong phòng bệnh lập tức trở nên an tĩnh lại. Bên ngoài, hình như có hơi ầm ĩ, Kỳ Diệu ngồi gần giường. Cầm tay bạn tốt, không lâu sau, bởi vì trong hành lang truyền đến tiếng nói chuyện mà cô nhịn không nổi. Này này này, cô liền đứng dậy đi tới cửa phòng. Thích Mẫn Hạo đứng bên cạnh thủy chung không nói chuyện, vội vàng duỗi tay ngăn cản cô. Chuyện của đoàn làm phim, em tùy tiện ra mặt cũng không tốt. Thích Mẫn Hạo khuyên cô, có thể cô quan tâm bạn bè, lại nghe được bên ngoài tranh luận, cho nên không nghe lọt. Cái gì gọi là chuyện của đoàn làm phim? Cái gì gọi là em tùy tiện ra mặt? Kỳ Diệu nghe, bỗng dưng nghiêng người, trợn mắt tròn xoay ngẩng đầu nhìn người đàn ông vẻ mặt hơi khó xử. Tâm Hân là bạn của em, người phụ nữ ngoài kia hại cậu ấy thành thế này. Không phải em nên đi đòi công đạo cho cậu ấy sao? Đúng vậy, cô nghe thấy, Thích Mẫn Hạo chắc cũng nghe được rõ ràng. Cái người minh tinh tên Trịnh Ái Viện kia, rõ ràng hại người. Lại còn có mặt mũi ở bên ngoài phòng người bị hại phát ngôn bừa bãi. Vừa chối cãi bản thân không có làm, vừa nói châm biếm, một người nhỏ bé như Tâm Hân, té xuống thì làm sao? Diễn viên người nào không có va chạm chứ? Yếu ớt như thế, làm nữ diễn viên làm gì? Ở nhà làm bình hoa tốt hơn. Công đạo phải lấy, nhưng em nên nghĩ lại đi, thời cơ còn chưa tới. Trong lòng Thích Mẫn Hạo biết tiểu cô nương là vì bạn tốt mà bất bình. Nhưng trong lòng anh ta biết, xã hội này, nhất là trong giới nghệ sĩ phức tạp, không có lợi, thì không giải quyết được vấn đề. Em tỉnh táo nghe anh nói. Bây giờ chúng ta không có chứng cứ, không có nhân chứng. Nói xong, Thích Mẫn Hạo bỗng dưng nhớ ra cái gì đó. Nhìn về phía người trẻ tuổi họ Triệu, à, anh ta miễn cưỡng có thể coi là nhân chứng. Nhưng những người khác đâu? Những người khác nói không nhìn rõ. Chỉ là lời nói từ một phía. Cho dù em mang chuyện này ra tòa, thẩm phán có thể kết luận được không? Thì Diệu cắn chặt môi nghe. Nước mắt mơ hồ rơi. Chuyện này, em nghe anh, đừng xúc động. Công đạo, chúng ta sẽ lấy lại. Việc cấp bách trước mắt là bạn em mau chóng tỉnh lại. Đợi hỏi người trong cuộc, chúng ta mới ra tay. Em nói có đúng không? Thích Mẫn Hạo hướng dẫn từng bước. Cuối cùng Kỳ Diệu lý trí hơn. Anh ta nói không có sai. Không thể không thừa nhận. Người đàn ông này động một chút là hi hi ha ha. Đến thời khắc mấu chốt, lại tương đối có thể tin cậy. Em yên tâm, việc này anh đã gặp rồi. Sẽ không ngồi yên. Lúc này, cô lại nghe Thích Mẫn Hạo nói. Có anh Thích ở đây. Em còn sợ chuyện này không giải quyết được sao? Dương mắt nhìn người đàn ông vỗ vỗ ngực trước mặt cô. Nhớ lại thân phận của anh, cô gái nhịn không được nín khóc mỉm cười. Đúng vậy, anh ta là người đại diện của Mạc Minh, dựa vào địa vị hai người và giao thiệp trong ngành giải trí. Cô không tin cô và Tâm Hân có thể cam chịu. Nghĩ tới đây, Kỳ Diệu cảm kích, vội vàng cúi người 90 độ với Thích Mẫn Hạo. Cảm ơn anh Thích, ai nha mẹ ơi, em làm cái gì vậy? Mau mau mau, đừng khóc, mau lau nước mắt đi. Anh không muốn nhìn con gái khóc. Kỳ Diệu mang vẻ mặt đầy nước mắt cười với anh ta. Lấy mơ u bàn tay lau nước mắt, người đàn ông họ Triệu tên một chữ Kiệt. Anh ta không biết hai người này có lai lịch như thế nào. Người đàn ông mặc tây trang đi giày da, tràn đầy tự tin vỗ ngực bảo đảm. Anh ta mơ hồ cảm thấy, người này e rằng lai lịch không đơn giản. Nhưng bất luận như thế nào, khuyên giải một phen, người kích động nhất trong ba người xem như đã chấn định lại. Thích Mẫn Hạo bảo cô ngồi xuống, cùng nhau tìm hiểu mọi chuyện. Triệu Kiệt nói cho bọn họ biết, anh ta là vai nam số 4 trong bộ phim, là đối thủ với vai nữ số 3 của Tề Tâm Hân. Thế nên, hai người rất thân quen. Xế chiều hôm nay, Tề Tâm Hân từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Chụp ảnh một lát rồi diễn cảnh cô ấy và vai diễn nữ số 2 Trịnh Ái Viện cãi nhau tại cầu thang. Đạo diễn yêu cầu chia làm hai lần diễn, màn đầu diễn hai người cãi nhau, lần sau mới diễn cảnh Trịnh Ái Viện đẩy Tề Tâm Hân ngã xuống cầu thang. Sở dĩ an bài như vậy, bởi vì màn đầu còn diễn vài cảnh nữa, nếu trải nệm ở dưới lầu trước, sẽ ảnh hưởng đến quay hình. Nhưng mà, đoàn làm phim không thể không để ý đến an toàn của diễn viên. Vì vậy bọn họ quyết định quay nửa trước, sau đó an bài thỏa đáng, mới để vai nữ số 3 ngã từ trên cầu thang xuống. Nhưng mà ai có thể ngờ, lúc hai người diễn cảnh đầu, ầm ĩ như thật, càng ngày càng nghiêm trọng, vốn đạo diễn còn đang cao hứng, cảm thấy hai cô bé này diễn rất nhập tâm, ai ngờ lúc ông ta đang vui mừng. Tề Tâm Hân đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng, sau đó ngã từ trên cầu thang xuống. Chuyện sau đó, tôi vừa nói cho hai người biết, là tôi nhìn thấy, có thể Trịnh Ái Viện không thừa nhận. Tử Dạo nói cô ta chỉ đẩy nhẹ một cái, ngay cả Gia Tâm Hân đều không có động đến. Tôi hỏi qua vài người khác, bọn họ đều nói góc độ không đúng, công bố chính mình không có lưu ý, tôi cũng thật sự phục bọn họ. Nhẫn nại nghe Triệu Kiệt nói xong, nội tâm Kỳ Diệu lại không kìm nén được tức giận, sắc mặt xanh mét. Đúng lúc này, Thích Mẫn Hạo trầm tư thật lâu đột nhiên nói, cuộn phim lúc ấy còn không? Cách chương.